Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, mục tiêu. Sa mạc bạo phong hang động, Smith Lâm vậy không nghĩ tới chỗ này hạt giống chủng loại như thế nhiều. Hơn nữa có hạt giống giá cả đạt tới mấy ngàn tiền vàng. Hơn 10.000 tiền vàng một quả, để cho Smith Lâm chát lưỡi không dứt à. Dựa theo Smith Lâm vốn là ý tưởng hắn dự định mở rộng một chút kem ly. Kem ly dụng cụ dễ làm, trực tiếp hướng mô bản mua là được. Dù sao mô bản hắc khoa học kỹ thuật đỉnh hoa hoa. Sau đó chính là trái cây. Dĩ nhiên, những địa khu khác trái cây hoặc là trái cây rừng cũng có thể chế tạo kem ly. Bất quá như vậy đi ra ngoài khẩu vị liền đơn độc rất nhiều. Đa dạng tính kem ly mới là hắn yêu cầu, vẻn vẹn chỉ là trái cây còn chưa đủ, còn cần chế tạo caramel. Cái gì? Lại còn chính là có thể cân nhắc chế tạo một ít quả vị bào băng. Chắc hẳn nên có rất nhiều người thích. Đây chính là Smith Lâm băng kế hoạch, coi như là kiếm tiền đại kế một số. Ta suy nghĩ một chút à, bây giờ hạt giống có môn lộ, còn có trong ao cá cá, bây giờ còn chưa lớn lên, đến lúc đó bán một ít cá sống, còn có một chút cá nướng chắc có thể kiếm tiền. Nói về ta làm sao ta cảm giác cái siêu thị này lão bản thành quán cơm lão bản, Smith Lâm không? Khỏi buồn cười lắc lắc đầu, từ mô bản nơi đó mua một ít trái cây hồ hạt giống củ cà rốt. Chủ yếu là Smith Lâm còn không có vượt qua tới đây thời điểm. Liền tương đối thích ăn củ cà rốt, nhất là củ cà rốt hầm thịt bò. Mùi vị đó không thể nói. Không thể nói à, mua xong sau đó, bước kế tiếp chính là máy. Máy móc trực tiếp từ mô bản nơi đó mua. Nhưng là Smith Lâm cái tâm đó đau à. Mô bản tiểu tinh lại muốn 8.000 tiền vàng. Nàng hắn đành phải cắn răng thanh toán tiền vàng mua một máy vạn năng kem ly. Caramel. Bào băng nhất thể hóa toàn tự động máy móc, thấy máy Smith Lâm cảm thấy còn thua thiệt, vì vậy cũng sẽ không so đo. Bước kế tiếp chính là đi trồng loại trái cây củ cà rốt hạt giống. Vì phát huy cần kiệm tiết kiệm tốt phẩm đức, còn tiếp tục phiền toái Ryan cái tên kia đi. Cầu người làm việc, dĩ nhiên được cầm ít đồ. Smith Lâm cầm mấy chai sữa canxi AD đi ngay Ryan nhà. Lúc này Ryan nhưng là không ở trong nhà, mà là ở phong ấn bá hãn người cá trong hồ, giám thị phong ấn trạng huống cụ thể. Này, Cohen, phong ấn có hay không biến hóa khác? Ryan từ công hội ma pháp sư trở về liền hỏi Cohen. Không có, trước mắt không có, trong tương lai liền không nhất định. Nơi này thật rất cổ quái. Cohen cảm thấy cảnh sắc nơi này và những địa phương khác có chút hoàn toàn xa lạ. Tốt lắm, Cohen, đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu. Gần đây lan quán rượu lại tới một nhóm rượu mới nước. Cohen nghe được rượu ánh mắt liền sáng. Vậy thật là rất cảm tạ ngươi. Ta sẽ đem ngươi uống nghèo, không quan hệ. Ta chẳng qua đến thời điểm đi nhà ngươi cầm ngươi cất giữ những thứ đó bán liền có tiền. Ryan đùa giỡn nói, Cohen khóe miệng quất một cái không nói gì. Thật ra thì Cohen trừ thích thăm dò địa lý, nhưng cũng là một cái bợm nhậu. Chủ yếu là tên này rượu ghiền vừa lên tới, không uống lên cái 7-8 ly rượu không buông tay. Hơn nữa để cho Ryan cảm thấy rất buồn cười là mỗi lần uống rượu xong Cohen dù sao phải tung tửu phong, hơn nữa còn là cái loại đó kể chuyện tửu phong. Vì vậy mỗi lần Cohen uống rượu, Ryan dù sao phải trước thời hạn dặn dò quán rượu để cho bọn họ không phải chuẩn bị quá nhiều rượu. Nếu là Cohen hỏi tới liền nói không có. Vì thế Ryan mỗi một tháng đều phải cho quán rượu 1.000 tiền vàng tiền ém miệng. Thật sự là Cohen nói câu chuyện quá nhàm chán. Một cái ma pháp sư nghe một đống lớn địa lý kiến thức ai sẽ nguyện ý nghe. Smith Lâm đi tới Ryan trong nhà sau đó liền kêu. Ryan ma pháp sư, Ryan ma pháp sư, ta là Smith Lâm, tìm ngươi có chuyện. Này, có ai không? Smith Lâm gãi đầu một cái, sau đó nhìn chung quanh xem phát hiện Ryan nhà con thỏ kia. Thật giống như kêu Lai. Lai, nhà ngươi chủ nhân đi nơi nào? Ta đến tìm hắn có chuyện. Lai thấy Smith Lâm chỉ là hướng rừng nót phương hướng chỉ chỉ. Sau đó cứ tiếp tục nghỉ ngơi. Cái này làm cho Smith Lâm một trận buồn bực. Dầu gì cũng là một cái trưởng tiệm à. Cái này thỏ hết ý kiến. Hắn cũng không để ý. Ryan có ở nhà không vậy không quan hệ. Dù sao mình trồng hạt giống là được. Bất quá hắn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Dị thế giới thỏ sẽ không ăn củ cà rốt. Câu trả lời là khẳng định sẽ không ăn trái cây củ cà rốt. Tuyệt đối ăn à. Nghĩ tới chỗ này Smith Lâm không khỏi có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. May không trồng, phải cùng cái này con thỏ nói tốt điều kiện. Thật giống như có cái thỏ trông coi cũng không tệ à. Lai, chúng ta làm một khoản giao dịch như thế nào? Người giúp ta trông coi vườn rau, ta trả cho ngươi một ít ăn ngon. Như thế nào? Thỏ Lai mở mắt ra nhìn xem Smith Lâm. Ánh mắt kia rõ ràng là nói, bản thỏ mới không phải đứa ngốc. Không tin, Smith Lâm cuối cùng không có cách nào. Sao nói không để ý hắn? Cuối cùng trực tiếp lấy ra trái cây củ cà rốt tranh ảnh. Cái này vẫn bị tiểu tinh bắt chẹt 10 tiền vàng mua được. Ngươi xem, đây chính là ta cấp cho ngươi ăn không chờ trùng sau khi đi ra. Ta thu hoạch xong, đưa cho ngươi một ít như thế nào à? Smith Lâm cầm tranh ảnh hướng về phía thỏ Lai dụ dỗ. Quả nhiên, chỉ cần là thỏ cũng sẽ không cự tuyệt củ cà rốt cám dỗ. Thỏ Lai lần trước dây vẫn là chậm rãi, thấy củ cà rốt sau trực tiếp quẹt một tiếng đã thức dậy. Nhìn chằm chằm củ cà rốt trong mắt đều là củ cà rốt bóng dáng. Hụ hụ hụ, cái đó như thế nào à? Smith Lâm đúng lúc cắt đứt Lai ảo tưởng. Thỏ Lai kêu cái không ngừng. Smith Lâm lúc này mới rõ ràng nguyên Lai là phải thêm giá cả à. Hắn không khỏi được buồn cười bĩu môi một cái. Sau đó cùng Lai xí xô xí xào nói một tràng. Cuối cùng đạt thành giao dịch. Một người một thỏ quyền đối quyền đụng nhau. Biểu thị hiệp nghị thành lập. Smith Lâm thu hoạch trái cây củ cà rốt. Sau đó cấp cho thỏ Lai 20 cây trái cây củ cà rốt. Mặc dù hắn có chút đau lòng, bất quá bỏ không được củ cà rốt bộ không được kem ly. Smith Lâm đem nguyên là khô héo liền làm trái cây thực bụi cây cho rút ra vứt qua một bên. Sau đó tìm cầm cái cuốc đào hố thả hạt giống. Bởi vì cái cuốc cũng là phụ ma cái cuốc, cho nên cuốc đất thời điểm cũng không thế nào phí sức. Cái này làm cho Smith Lâm cảm thấy cái này nông cụ phụ ma vẫn rất tốt. Tiếp theo chính là thả hạt giống, sau đó tưới nước, yên tĩnh chờ thu hoạch là được. Thỏ Lai nhớ coi được, đây chính là quan hệ đến ngươi củ cà rốt à. Thỏ Lai vỗ ngực ý kia biểu đạt rất rõ ràng. Ai tới quấy rối ta đánh không chết hắn. Smith Lâm cười một tiếng, bắt đầu thả hạt giống, chôn đất, một lần lại một lần lặp lại động tác này. Trồng hoàn sau đó, Smith Lâm sử dụng kỳ mưa ma pháp giảm một hồi nước mưa. Vỗ tay một cái, cầm cái cuốc thả trở về chỗ cũ. Đại công cáo thành, còn dư lại chính là chờ đợi. Huynh đệ, nhớ coi được, ta còn có việc đi về trước. Smith Lâm còn phải đi tìm lại một địa phương trùng một ít mùi lạ chuối. Tiêu, chắc hẳn mùi lạ cà rem cái này sáng ý hẳn rất tốt. Hắn dự định trước về tiệm nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ đi tìm địa phương trùng mùi lạ chuối tiêu. Lúc này tối tăm thần điện son có một ít động tĩnh. Lại quấn quýt mười mấy người, có ma pháp sư còn có lính đánh thuê. Thực lực đại khái đều ở đây ngày cấp 5 sao cỡ đó. Lính đánh thuê thực lực đại khái đều là cấp bạc trắng cái khác lính đánh thuê. Mà lần này son mục đích là vì sa mạc bạo phong hướng đông nam một cái hang động. Mà mơ lơ kia lúc này cũng đúng lúc ở hướng đông nam quanh quẩn tìm mỏ sắt vật liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.